Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 35, Lạc Thủy Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì, ngươi nghe nói Khô Ngọc Viện xuất hiện một cái tân xã đoàn gọi là Long Diệu Hội. Đồng học Giáp thần bí hề hề nói, này có cái gì tốt hiếm lạ, học viện ngày nào không có cái tân xã đoàn thành lập a? Đồng học Ất chẳng hề để ý nói. Ngươi biết cái gì, hội trưởng Long Diệu Hội này chính là Tô Phàm. Đồng học Bính thấu lại đây. Tô Phàm, chính là cái Tô Phàm trong truyền thuyết đánh bại quỷ vương kia. Đang chơi game đồng học Ất vẻ mặt kinh ngạc nói. Đúng, chính là hắn. Đồng học Giáp cùng đồng học Bính đồng thời gật đầu. Tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo a, vậy mà liền muốn thành lập xã đoàn, hắc đây là muốn cùng Long Sát Hội đối nghịch a. Ha ha, ai nói không phải đâu, ta còn nghe nói buổi sáng ta quân của Đông Cung tự mình đi mời hắn gia nhập Đông Cung, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt, hiện giờ tự mình thành lập một cái xã đoàn, đây chính là đánh mặt mũi của Đông Cung a. Quá, như vậy Châu, ngay cả ta quân tự mình mời đều cự tuyệt. Đây chính là Đông Cung a. Cũng không phải sao, vì các ngươi nói hắn có thể hay không thật sự đem quỷ vương đánh, nếu không ta quân như thế nào sẽ đi tìm hắn. Cái này ai biết, có lẽ là lời đồn đâu. Đối thoại tương tự ở mỗi một cái góc học viện đều đang phát sinh, rất nhiều người đều đối với cái Tô Phàm này càng ngày càng tò mò, bất quá tò mò thì tò mò, thư chiêu mộ phát ra đã hơn nửa ngày, người gia nhập cũng chỉ có mấy cách, vài người gia nhập này, vẫn là nể mặt cảnh thần. Phòng làm việc của hội học sinh, Lương Chính Nghĩa ngồi ở trên ghế, nhìn Viên Thu đứng ở trước người, vẻ mặt kinh ngạc. Người nói cái gì, Tà Quân tự mình mời Tô Phàm gia nhập Đông Cung lại bị hắn cự tuyệt. Phải, Viên Thu nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Hắn còn nói, trừ phi là làm hắn trở thành chủ nhân của Đông Cung, nếu không hắn không có khả năng gia nhập Đông Cung. Tin tức như vậy, cũng chỉ có người như hắn mới có thể đủ thăm dò được. Chủ nhân của Đông Cung, Lương Chính Nghĩa đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cười lên ha hả. Cái Tô Phàm này, cũng quá cuồng vọng rồi, chủ nhân của Đông Cung, liền tính là ta cũng không dám đối với vị trí kia nhìn trộm, nói như vậy, ngươi cũng không có đi tiếp xúc với hắn. Lương Chính Nghĩa cười ha ha, cũng không biết là cười Tô Phàm cuồng vọng vẫn là vô tri. Hắn cùng cảnh thần đã thành lập một cái Long Diệu Hội, ta lại đi tiếp xúc hắn cũng vô ích, nếu là bị hắn cự tuyệt vô duyên cớ làm mất thể diện của hội học sinh. Viên Thu nhẹ gật đầu, đã tiểu tử này cuồng vọng như vậy, vậy liền tạm thời không cần quản hắn đi, ta ngược lại muốn xem, hắn sẽ lật lên cái dạng gì sóng gió. Lương Chính Nghĩa nhẹ gật đầu, ngay cả Đông Cung đều cự tuyệt, sợ là Viên Thu đi được đến kết quả cũng là như thế, một cái gia hỏa kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, liền tính thu nạp vào hội học sinh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đã chính hắn thành lập một cái xã đoàn, vậy tốt nhất liền để hắn tự sinh tự diệt, hắn ngược lại muốn xem Tô Phàm sẽ như thế nào đối phó quỷ vương thậm chí Long Sát Hội trả thù. Đông Cung Uyển, Sở Vân cùng Tà Quân đồng dạng nhận được tin tức Tô Phàm thành lập xã đoàn, đối với kết quả như vậy, hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là đồng thời thở dài một tiếng. Cái cảnh thần này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Thở dài lúc sau, hai người nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những người khác, bọn họ càng tin tưởng ánh mắt của cảnh thần, một khi cảnh thần cùng Tô Phàm người như vậy phối hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định từ nay về sau, Học viện Minh Châu sẽ không quá bình thản. So với Lương Chính Nghĩa từ bỏ, hai người của Đông Cung bất đắc dĩ, mới vừa từ bệnh viện xuất viện quỷ vương Tiêu Đằng khi biết tin tức như vậy lúc sau, trong mắt lại là hiện lên một mặt thần sắc âm lãnh. Long Diệu Hội, ha ha Tô Phàm, ngày lành của ngươi sắp hết rồi đâu. Thì thào nhắc nhở một câu Tiêu Đằng móc điện thoại ra, gọi một cái mã số, rất nhanh, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến một trận thanh âm âm lãnh. Có việc, Tần ca, giúp ta giáo huấn một người. Ai, Tô Phàm, một học sinh mới chuyển tới học viện, chính là cái người đả thương ngươi. Đúng, ta đã biết ngươi an bài thời gian địa điểm ta dẫn người tới. Hảo, Tiêu Đằng nói xong cúp điện thoại, trong mắt lóe lên thần sắc oán độc Tô Phàm, liền tính ngươi lại có thể đánh thì thế nào? Lúc này đây, có Tần ca tự mình ra tay, xem ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Tiêu Đằng lại thuận thế bấm số một người nam khác. Một mặt khác Tần Liệt, Tần ca trong miệng Tiêu Đằng nhắc tới, đang ngồi ở trước bàn mặt trược đánh mặt trược. Hai nam hai nữ, hai gã nữ nhân cách ăn mặc đều cực kỳ yêu diễm, một gã nam tử khác dáng người cực kỳ khôi ngô ăn mặc một kiện áo ba lỗ màu đen, nhìn đến Tần Liệt cúp điện thoại, mở miệng hỏi. Ai gọi điện thoại, là Tiêu Đằng tiểu tử kia, gặp chút phiền toái, bị người đánh một trận, làm ta dẫn người giúp hắn một chút. Tiêu Đằng, tiểu tử kia thực lực không tệ a, như thế nào sẽ bị người đánh một trận? Nam tử khẽ nhíu mày nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó đi xem một chút là được rồi. Tần Liệt mở miệng nói. Được rồi, nhớ kỹ, nếu là học sinh, liền không cần quá phận. Ta đã biết, báo ca, một ống. Hồ Thuần một sắc yêu chín, cạc cạc cạc, nhanh, đưa tiền, đưa tiền. Nam tử đối diện cười ha ha một tiếng, một phen đẩy ngã mặt trược trong tay mình. Qua mẹ nó, báo ca, không phải chứ. Tần Liệt vẻ mặt hắc tuyến, hảo bài như vậy cũng có thể ra. Ha ha ha, hiện trường chỉ còn lại tiếng cười to của báo ca ha ha. Học viện Minh Châu tiếng chuông tan học vang lên kết thúc một ngày học hành, các học sinh một đám xông ra phòng học chạy về phía nhà ăn hoặc là về phòng ngủ, Tô Phàm không có trở về phòng ngủ, mà là trực tiếp hướng bên ngoài trường học chạy đi, viện viện đã đi tới Minh Châu thì, hắn cũng sẽ không lại chạy về phòng ngủ, ai biết hắn vừa mới vọt ra phòng học liền nghe được Điền Hiểu Tĩnh ở sau lưng kêu chính mình. Tô Phàm, hả, Tô Phàm có chút nghi hoặc đều tan học cô nàng này tìm chính mình có chuyện gì? Người đây là muốn về nhà sao? Điền Hiểu Tĩnh khuôn mặt có chút đỏ ửng, cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt của Tô Phàm, hơi hơi rũ xuống đầu. Đúng vậy a, tỷ của ta đều tới, liền không ở trường học nữa. Tô Phàm nhẹ gật đầu, mỗi đêm có tuyệt sắc như Tô Viện Viện làm bạn, hắn mới sẽ không tiếp tục ở tại phòng ngủ ký túc xá đâu. Úc ta có thể đi nhà ngươi sao? Điền Hiểu Tĩnh tựa hồ là cô lấy dũng khí lớn nhất, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới Tô Phàm nói. Đi nhà ta, chấm, Tô Phàm sừng sốt, nàng đi nhà ta làm cái gì? Đi nhà ta, ta còn như thế nào cùng viện viện thân thiết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới việc xã đoàn, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng. Nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh trong lòng tràn đầy tức giận, người ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi như thế nào còn không hiểu? Nhất định để người ta tìm cái lấy cớ. Được rồi, vậy đi thôi. Nghe được lý do như vậy, Tô Phàm trong lòng cứ việc có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao sau khi nói xong, nàng luôn là phải đi, đến lúc đó lại cùng viện viện thân thiết là được. Nghe được Tô Phàm đáp ứng, Điền Hiểu Tĩnh lập tức chính là một trận vui vẻ tiến lên cùng Tô Phàm cùng nhau rời đi phòng học. Nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh luôn luôn hướng nội thế nhưng lại một lần nữa chủ động như vậy, lớp học rất nhiều nam sinh đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng, về phần những nữ sinh kia cũng là một đám thầm hận không thôi, cơ hội tốt như vậy, lại bị Hiểu Tĩnh đoạt đi, thật sự đáng giận. Điền Hiểu Tĩnh còn lại là vui sướng cùng Tô Phàm cùng nhau đi ra cổng trường, đang muốn vẫy tay bắt chiếc taxi, một chiếc Maserati màu trắng bạc. Bá, một tiếng dừng ở bên cạnh hai người, sau đó liền nhìn đến cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Thủy Yên. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.